Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 190, Chiều Ca Di Tích Cổ. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn xem trong tay thanh đồng khí, đáy mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc. Đây là Cộng Minh. Hắn nếm thử kêu gọi Thương Vương Thanh Đồng Tước, nhưng là đồng thời không có đạt được đáp lại. Cái này cũng bằng chứng hiện tại ngoài dự liệu tình hình. Thương Vương Thanh Đồng Tước ý thức, mỗi lần tại Cộng Minh thời điểm liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ phút này Thanh Đồng Tước bên trên cổ phác đường vân chậm rãi sáng lên. Thành Chiều Ca địa đồ quỹ tích lại lần nữa xuất hiện. Liền đới lấy còn lại hai kiện thanh đồng cổ khí cũng bắt đầu nổi lên lưu quang. Vệ Uyên không nghĩ tới cái này ba kiện thanh đồng cổ khí sẽ phát sinh loại này cộng minh tình huống. Nhất là làm, chìa khóa, Tô Ngọc Nhi, cùng chuôi này thanh đồng đoàn kiếm cũng không ở đây. Dựa theo nguyên bản suy đoán, khuyết thiếu Tô Ngọc Nhi cùng chuôi kiếm này là không thể nào khiến cho thanh đồng khí xuất hiện phản ứng mới đúng. Chẳng lẽ nói còn có cái gì biến cố cùng ẩn tàng đồ vật? Lần trước không thể thấy rõ ràng sao? Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, mang theo ba kiện thanh đồng khí tiến vào tĩnh thất, đưa tay bày ra che lấp khí cơ phù lục. Tựa hồ là bởi vì bản thân khí tức bị phong bế tại cái này căn phòng không lớn bên trong. Ba kiện thanh đồng khí ở giữa khí cơ khuấy động càng ngày càng mãnh liệt. Phía trên cổ phác đường vân sáng lên, xanh biếc sắc khí cơ tiêu tán đi ra, đụng vào trên vách tường, bị phù lục hiệu lực bắn về, khí tức không ngừng trùng điệp, cuối cùng thậm chí có rồi một loại mênh mông bàng bạc hương vị, tựa như là hóa thành sóng cả, mà Vệ Uyên đặt chân tại xanh biếc sắc sóng cả bên trong, cuối cùng cảm thấy dẫn động thanh đồng khí cộng minh đồ vật đến từ nơi đó. Hắn vươn tay, đảo anh đào thần tính biến thành hạt châu nổi lên, bị thanh đồng khí gợn sóng đảo qua, nổi lên một loại phảng phất như sắt thép hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt, tràn lan ra đồ vật để thanh đồng khí cộng minh càng ngày càng mãnh liệt. Là thần tính, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, thứ này mặc dù đến từ cái kia gây xa búp bê. Nhưng là nguyên bản đúng là trải qua 2.000 năm tháng thần tính. Tại xóa đi linh tính về sau, còn lại chính là mặc dù ít, lại xem như tinh khiết thần tính. Cho nên nói, muốn xúc tiến thanh đồng khí cộng minh, cần đem thần xem như củi lửa đến đốt. Đúng là có quỷ thần tế tự đời nhà Thương phong cách. Vệ Uyên rất nhanh nghĩ đến trong đó nguyên do những thứ này thanh đồng khí. Là Thương Triều những năm cuối đúc thành, mà tại Thương Triều, tế tự chính là quỷ thần cùng tiên tổ, Thương siêu cao nhất thần linh được xưng, Thượng Đế, là chết đi Thương Vương linh hồn, mà còn tại nhân thế, được xưng, Hạ Đế, mà vào niên đại đó, Côn Luân nhất hệ thần linh đã sớm tiệt tích tại nhân gian, không cùng người thông, lúc đó được xưng là Hạ Đế. Thương Vương đúc thành đồ vật, có thể dùng quỷ thần chi lực mở ra cũng rất bình thường. Đương nhiên, cái này hiển nhiên không phải là bình thường mở ra phương thức, là mưu lợi phương pháp, cho nên cần bỏ ra triệt để thiêu đốt thần tính loại này cực kỳ lớn đại giới. Tựa như là chất xúc tác đồng dạng, Vệ Uyên vươn tay, đem cái kia đảo anh đào thần tính biến thành hạt châu bóp nát. Thần tính hóa thành bụi ánh sáng mà bay vào màu đồng xanh hỏa diễm thần tính. Kích thích đến ba kiện thanh đồng khí bắt đầu kịch liệt rung động. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong hư vô xuất hiện. Mà Vệ Uyên thì là nghĩ đến lần trước, Tô Ngọc Nhi đã từng đem máu của mình nhỏ vào đến. Mà máu của nàng để thanh đồng khí cộng minh đến cực cao mức độ. Cho nên, có hay không có thể phỏng đoán. Tô Ngọc Nhi trong thân thể, đang ngủ say đến từ thần châu cao vị thần tính. Vệ Uyên thần sắc hơi động, mà tại triệt để đem đảo anh đào thần tính đốt hết làm đại giới. Thanh đồng gợn sóng sóng cả bỗng nhiên thu liễm. Ba kiện thanh đồng khí lơ lửng không trung. Phía trên đường vân phảng phất hóa thành chân thực, tản ra màu vàng xanh nhạt cùng màu vàng hỗn hợp ánh sáng. Thanh đồng bàn lơ lửng ở trung ương, trong đó hiện ra dòng nước. Sau đó, dòng nước bên trên bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh, vẫn như cũ là lần trước nhìn thấy, cao ngất tế đàn, nhưng là lần này nhưng không có cái kia mặc cổ phác quần áo. Đứng tại tầng tầng trên bậc thang cầu nguyện nhảy múa người. Làm cái này tế đàn lộ ra có mấy phần hiu quạnh bộ dáng. Cũng bởi vì lúc trước cầu nguyện người đều không tại, cho nên có thể đủ nhìn ra được cái này tế đàn nổi lên hiện ra từng đạo vết rách. Suy đoán ra cái này nhất định đã cực kỳ cổ lão. Trải qua quá nhiều năm tháng. Sau đó, Vệ Uyên nhìn thấy tế đàn kia bên trên lung la lung lay đi tới một người. Kia là cái chí ít hơn 40 tuổi nam nhân. Dáng người tráng kiện mà cao lớn. Có hiển nhiên bao hàm lực lượng cơ bắp. Tóc đen dựng thẳng lên. Mặc là đại biểu cho vu sĩ áo bào. Chỉ là hắn hiện tại mất hồn mất vía. Đi vào cái này tế đàn bên trên. Đột nhiên quỳ xuống. Bàn tay hướng lên trên đặt ở trên mặt đất. Cái trán đập phía dưới. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Thượng hạ đế a, các ngươi nếu quả thật tồn tại, như vậy cũng nhanh nhanh hiển hiện đi. Thương con dân, đã rốt cuộc không chịu đựng nổi a. Bị trục xuất sơn hải dị thú xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Khoảng cách nhân gian lại càng ngày càng xa. Hắn không ngừng dập đầu. Hắn dùng ngôn ngữ là thần châu tại Tây Chu trước thường dùng cái chủng loại kia. Vệ Uyên có thể miễn cưỡng nghe hiểu được. Thần sắc hơi có động dung, có thể xác nhận, nơi này sinh hoạt, quả thật là ân thương con dân. Chỉ là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, sơn hải kinh dị thú vậy mà tại ân thương di dân chỗ ở tấp nập xuất hiện. Là bởi vì đồng dạng thuộc về rời xa nhân gian giới vị trí sao? Đế Tân nếm thử đem thành triều ca một vùng đưa ra nhân gian giới. Nhưng lại bởi vậy tới gần sơn hải dị thú chi giới. Mà ở thời điểm này, nam tử kia cuối cùng trùng điệp dập đầu. Bàn tay gắt gao nắm lấy. Thanh âm nức nở nói. Chẳng lẽ nói, thật nhất định phải lại lần nữa mở ra huyết tế cùng người tự. Dùng tính mạng của chính chúng ta tế tự, ngài mới có thể đáp lại sao? Lại lần nữa mở ra huyết tế cùng người tự. Nói cách khác. Cho dù là tại phong bế địa phương, ân thương di dân như cũ hủy bỏ loại kia man hoang tế tự phương thức. Đồng thời sinh sôi cho tới bây giờ sao? Vệ Uyên bắt được trong lời nói mấu chốt tin tức. Hắn muốn hỗ trợ, nhưng là chỉ dựa vào cái này thanh đồng bàn. Tựa hồ cũng không thể viện trợ bọn hắn. Không, có lẽ có thể thử một chút. Ít nhất phải ngăn cản huyết tế loại này thảm kịch lại lần nữa phát sinh. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên vươn tay, nếm thử đụng vào thanh đồng bàn. Nửa ngày trước, thành triều ca bên trong. Người nói cái gì? Vũ Dục căm tức nhìn hảo hữu Chí Giao. Hắn hoàn toàn không thể tin được. Câu nói kia là đến từ vị hảo hữu này trong miệng. Mà người mặc giáp, tay cầm trường mâu nam nhân trầm mặc phía dưới. Lại ngữ khí trầm tĩnh mà nói. Chính là như vậy. Ta đề nghị một lần nữa mở ra cổ đại tế tự phương thức. Huyết tế, Vũ Dục nói. Tại sao? Phi Ngự hồi đáp. Ngươi biết, hắn một đôi mắt đe dọa nhìn làm Vũ Dục. Chậm rãi nói. Gần nhất cái này mấy trăm năm bên trong. Sơn Hải Kinh bên trên dị thú xuất hiện càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng tấp nập. Các thần lực lượng không có nửa điểm suy yếu. Còn là cường đại như vậy. Nhưng là chúng ta đây. Người ngẫm lại xem. Chúng ta đây. Phi Ngự chính mình hồi đáp. Càng ngày càng yếu. Những trong năm này. Còn có ai có thể tu hành đến cao vị. Tổ tiên lưu lại địa cung chúng ta đều không thể mở ra. Mỗi một thời đại tư chất cùng tu hành tiến độ đều đang không ngừng suy yếu. Liền xem như dùng chúng ta săn giết dị thú. Dùng máu của bọn nó đi tế tự. Nhưng là lấy được đáp lại còn là một lần so một lần kém. Rất hiển nhiên, quỷ thần tại vứt bỏ chúng ta. Tiếp tục như vậy, Một ngày nào đó, chúng ta biết liền nhược tiểu nhất dị thú đều giết không chết. Cho đến lúc đó, cũng không phải là chết một nhóm, mà là toàn bộ đều bị giết. Cùng nó như thế, không bằng vứt bỏ một bộ phận người, huyết tế quỷ thần, sau đó đổi lấy một nhóm người khác sống sót, đổi lấy toàn bộ triều ca sinh sôi. Vũ Dục nói, vứt bỏ một bộ phận người, sau đó đổi lấy một nhóm người khác sống sót. Ai đi chịu chết, ai đi làm tế phẩm. Chẳng lẽ người muốn để chúng ta triều ca lâm vào tự giết lẫn nhau ngày đó? Đưa ra loại phương pháp này, sau đó buộc những người khác đi chịu chết. Này sẽ làm cho cả thành triều ca đều hỗn loạn lên. Ta tình nguyện cùng mọi người cùng nhau chiến từ, cùng sơn hải dị thú chém giết, cũng không nguyện ý. Phi Ngự hồi đáp, ta đi. Vũ Dục đột nhiên ngạnh lại. Thân hình cao lớn Phi Ngự thần sắc hòa hoãn nói. Chúng ta đã thương lượng xong. Là chúng ta nói ra. Cho nên chúng ta đi làm nhóm đầu tiên tế phẩm. Một lần nữa mở ra 2000 năm trước huyết tế. Tế tự quỷ thần. Có lẽ người sẽ cảm thấy. Dựa vào phương pháp như vậy sống sót. Tự tư. Tàn khốc. Còn không bằng mọi người cùng nhau chiến từ quang minh lỗi lạc. Cũng có lẽ xác thực như thế. Nhưng là, văn minh tồn tại cao hơn đây hết thảy. Cao hơn tàn khốc, tự tư, thậm chí cao hơn cái gọi là nhân tính. Tùy ý tình huống hiện tại tiếp tục, nhiều nhất hơn 100 năm. Triều ca liền sẽ biến thành một tòa thành chết. Mà nếu như chúng ta nếm thử là có hiệu quả, chí ít trong tương lai. Chúng ta hậu nhân còn có thể phân tích chúng ta là tàn khốc, dã man, tự tư, thậm chí bọn hắn có khả năng có thể trở lại thần châu. Đây mới là thứ quan trọng hơn. Đưa mắt nhìn hảo hữu thản nhiên rời đi, mà biết qua một tháng nữa, chính là cổ tịch bên trên ghi chép cổ đại quỷ thần tế tự thời khắc. Vũ Dục lại bất lực, bởi vì Phi Ngự nói tới chính là chân thực. Bọn hắn đời đời truyền lại pháp môn đều căn cứ vào quỷ thần tế tự. Mà quỷ thần tế tự tất nhiên là lấy huyết tế. Trong lòng vô cùng thống khổ. Vũ Dục tại mê mang ở giữa lại đi tới cái kia ban sơ tế tự chỗ. Hắn cũng sớm đã đi qua tin tưởng thượng hạ đế vẫn tồn tại niên kỳ A. Nhưng là hiện tại hắn lại không tự chủ được cầu nguyện lấy quỷ thần. Bởi vì hắn trừ đây hết thảy. Cái gì đều làm không được, mà quả nhiên, truyền thuyết kia bên trong quỷ thần đồng thời không có cho bất kỳ phản hồi. Vũ Dục hy vọng ngẩng lên đầu nhìn xem cái kia đời đời truyền lại nói tế đàn. Nhìn thấy chỉ có không có sinh mệnh khắc đá. Hắn trầm mặc thật lâu, tự giễu cười một tiếng, chuyển thân lảo đảo đi xuống đi. Phảng phất đang trong chớp nhoáng này già nua quá nhiều. Mà vừa lúc này một tiếng thanh thúy, giống như là ngón tay đánh ngọc khánh thanh âm, từ phía sau lưng tế đàn tối cao chỗ, chậm rãi đẩy ra, cách trương.